Được được, thiếp thân lập tức đi. Lúc này thái thú phu nhân mới hoàn hồn, tự mình chạy đến phòng trà nước lấy một cốc nước ấm. Hữu Xu đem bùa đã sắp đốt trụi ném vào trong nước, dùng đầu ngón tay hơi khuấy khuấy, sau đó nâng thi thể dậy, mở hàm dưới, một mạch rót vào yết hầu, còn phân phó nói, lấy một cái ống nhổ lại đây. Mọi người không dám chậm trễ, tất nhiên là muốn cái gì cho cái đó. Liền thấy Tống đại phu đặt ống nhổ ở trước ngực đại thiếu gia, nhẹ nhàng điểm một cái sau lưng hắn, quát, Ngô Tử Hiên, nên tỉnh. Ọc ọc một trận, thi thể vốn đã lạnh như băng lại hé miệng, phun ra rất nhiều nước đen tanh hôi, dọa mọi người sợ tới mức kêu thét chói tai. Xác chết vùng dậy kìa. Này, đây là xác chết vùng dậy. Lão gia phu nhân nhanh chóng chạy đi. Ngươi mẹ nó không biết nói chuyện à? Đây không phải là xác chết vùng dậy, đó là con ta sống lại. Thái thú mừng rỡ như điên, thái thú phu nhân theo sát hỏi. Tống tiên sinh, con ta thật sự sống dậy à? Sao nó lại phun ra nhiều vật bẩn như vậy? Đây là nước trong sông Vong Xuyên, nếu không nhổ ra, hắn sẽ không nhớ rõ các ngươi là ai, lại càng không nhớ rõ chính mình là ai. Nhổ ra liền tỉnh táo, không ngại. Hữu Xu đơn giản giải thích một phen. Hắn vừa dứt lời, Ngô đại thiếu gia liền mơ hồ chuyển tỉnh, đầu tiên là nhìn thiếu niên đỡ mình. Sau lại nhìn cha nương, nói giọng khàn khàn, con làm sao vậy? Sai lại nằm trong quan tài, ngay cả người từng uống nước sông Vong Xuyên cũng có thể cứu về, đến tột cùng Tống đại phu có lai lịch gì, khen một câu thủ đoạn thần thông cũng không đủ. Thái thú vừa tiến lên nâng nhi tử, vừa nghĩ mà sợ không thôi, vạn hạnh không đắc tội vị thần này, vạn hạnh mà. Thái thú phu nhân vội vàng giấu hai tay từng cào Tống đại phu vào trong tay áo, đầu ngón tay không thể khống chế mà run rẩy. Người phụ tá lúc trước nói Tống đại phu là bịp bợm giang hồ đã sợ tới mức hồn phi phách tán, thấy mắt cá chân đối phương còn đeo xiềng xích, vội vàng cao giọng hạ lệnh, nhanh đi đại lao tìm chìa khóa, Tống tiên sinh còn bị khóa kìa. Thái thú cũng ra một thân mồ hôi lạnh, chờ chìa khóa đưa tới sau đó tự mình ngồi xổm xuống mở khóa. Đối với thái độ trước trách sau cung của mọi người, Hữu Xu cũng không để bụng, chậm rãi nói, cứu người cứu tận gốc, đưa Phật đưa đến Tây, lệnh công tử tuy rằng sống lại, nhưng bệnh căn lại chưa trừ, các ngươi tạm thời lảng tránh một khắc, đợi ta thi thuật. Được, làm phiền Tống tiên sinh, làm phiền. Thái thú vừa lui về một bên vừa thở dài, biểu tình kinh sợ. Hết chương 109. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Sau khi Ngô Tử Hiên hoàn hồn, đầu óc chưa thanh tỉnh, cho nên cũng không nhận thấy được dị trạng của thân thể, đợi cảm giác mê muội qua đi mới ôm bụng kêu rên, đau, thật đau, tựa như có một thanh cương đao ở bên trong quấy đảo lung tung. Thái thú canh giữ ở ngoài cửa lại ra đầy mồ hôi lạnh, cách ván cửa cầu xin, Tống đại phu, trước đó là Ngô mổ có nhiều đắc tội, cầu xin ngài thương xót, cứu con ta. Thái thú phu nhân đã quỳ xuống, một cái tiếp một cái mà dập đầu, Tống đại phu, nếu ngài có thể cứu con ta trở về, thiếp thân nguyện thay ngài lập trường sinh bài, tiền nhang đèn tháng tháng cung phụng. Từ nay về sau ngài chính là đại ân nhân nhà chúng ta, có chuyện gì ngài cứ việc mở miệng. Tống đại phu năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi, mặt rất nộn, nếu không phải hắn quả thực cứu sống rất nhiều người, phu thê thái thú tuyệt đối không dám mời hắn lại đây. Nào ngờ thần dược của hắn đút xuống không bao lâu, nhi tử lại đi đời nhà ma, thiếu chút nữa khiến phu thê hai người đắc tội Tống đại phu. Hiện tại nhìn lại, vẫn là câu kia nói đúng, không có hư sĩ nào lại nổi danh. Bản lĩnh của Tống đại phu há là người phàm có thể phỏng đoán. Viên dược trước kia, hay là đã bị người nào đó đánh cháo. Thái thú phu nhân vừa dập đầu vừa suy tư, cuối cùng tính toán triệt để tẩy trừ trong phủ một phen. Dường như Ngô thái thú cũng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong phòng đã bị Hữu Xu bày pháp trận phòng ngự, trừ khi cậu tự tay phá mắt trận, dù 17-18 tráng hán nâng thanh gỗ đập cửa cũng đừng mong tiến vào. Sau khi xác định an toàn vô sự, cậu lấy âm dương điểm hóa bút ra, cách không điểm điểm ấn Đường Ngô thiếu gia, đối phương liền nhắm mắt lại mê man. Tiếng kêu thảm thiết im bặt ngừng lại, khiến mọi người chờ ở ngoài cửa hoảng sợ, lại không dám mở miệng nói lung tung, để tránh quấy rầy Tống tiên sinh thi thuật. Lão thái gia và lão phu nhân cũng nghe tin tức mà tới, kéo lấy nhi tử hỏi thăm tình hình cụ thể tỉ mỉ. Âm dương điểm hóa bút quả nhiên là thế gian chí bảo, không cần pha mực mà có thể vẽ bùa ở hư không, và lại uy lực tăng cường gấp trăm lần, còn có thể cắt thân xác và linh hồn, rồi lại nhất nhất hoàn nguyên chúng lại. Được cây bút này, hữu su như hổ thêm cánh, thực lực tăng lớn, dù là Diêm La Vương đến cũng có thể qua mặt được. Trong mệnh số Ngô công tử nên có kiếp nạn này, nếu tự tiện giúp hắn sửa mệnh, có lẽ sẽ gặp thiên đạo phản phệ, nhưng hữu su là thế ngoại chi nhân, không ở trong số đó. Đổi một cách nói, cậu muốn cho ai sống, người đó có thể sống, muốn cho ai chết, thì người đó phải chết, bất quá là một ý niệm thôi. Giờ phút này, cậu không hề có gánh nặng tâm lý mà rạch mở bụng Ngô công tử, tìm đoạn ruột thừa hư thối chảy mộ kia cắt ra, sau đó bút pháp nhẹ nhàng lướt qua, khiến hai miệng máu trong ngoài nhất nhất khép lại, toàn bộ quá trình chỉ hao phí mấy giây, và lại máu còn chưa chảy. Đem ruột thừa đã có mùi ném vào chậu than, ném một cái liệt hỏa phù đốt thành tro tàn, lúc này cậu mới cởi bỏ pháp trận phòng ngự, để người ở phía ngoài tiến vào. Tống tiên sinh, con ta làm sao vậy? Tại sao lại ngủ rồi? Thái thú phu nhân vô cùng lo lắng vọt tới cạnh quan tài, thấy nhi tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, giống như đã chết, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Thái thú và cha nương cũng là vẻ mặt đau xót. Hữu Xu không đáp, đầu ngón tay lướt qua ấn Đường Ngô công tử, liền khiến đối phương mơ hồ tỉnh lại. Mọi người dưới cơn cực buồn cực vui thiếu chút nữa hư thoát, vội vàng vây qua hỏi lung tung này kia, sợ hắn còn có chỗ nào không thoải mái. Ngô công tử lắc đầu liên tục, nói chỗ nào chỗ nấy đều tốt, chỉ có một điểm, chính là bụng quá đói. Truyền lệnh, nhanh đi truyền lệnh. Ai nha, làm chi còn nằm ở trong quan tài, nhanh đi ra, trở về phòng dùng nước lá bưởi tắm rửa một cái. Thái thú phu nhân lệnh tôi tớ đỡ nhi tử đi ra, sau đó mới đi đến trước mặt Hữu Xu thở dài, đa tạ ân cứu mạng của Tống đại phu với con ta. Sau này ngài chính là khách quý phủ thái thú chúng ta, ai không nể mặt ngài là không nể mặt phủ thái thú, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngài xem, hôm nay cũng không còn sớm, không bằng rời đến thiên thính dùng bữa cơm rau dưa, bữa cơm đoàn viên của người ta, sao bản thân phải đi ké náo nhiệt chứ? Ăn không thoải mái còn huyên náo ầm ĩ, không bằng tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vậy, Hữu Xu khiêm tốn vài câu liền chuẩn bị rời đi. Thái thú vội ngăn cậu lại, nói lão thái gia và lão phu nhân lớn tuổi, bách bệnh quấn thân, bảo cậu cũng hỗ trợ nhìn một cái. Bệnh người già phần lớn là trị không hết, trừ khi ăn đan dược trường sinh bất lão, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Hữu Xu chỉ đành kê mấy phương thuốc cố bản bồi nguyên, để nhị lão dựa theo phương thuốc này dưỡng sinh. Ngô thái thú nâng tờ giấy tuyên thành như nhặt được chí bảo, tức khắc lệ hờ tôi tớ đi y quán bốc thuốc, sau đó đem một cái hộp nhỏ nặng trịch đưa cho Tống đại phu, bảo sa phu đưa cậu về nhà. Trở lại nội viện, nhi tử còn ngâm mình trong thùng tắm giải đầy lá bưởi, ông ta lại truy vấn lần nữa, quả thực tốt rồi à, không có chỗ nào không thoải mái chứ? Tốt, bụng một chút cũng không đau, chỉ là đói bụng đến phát hoảng. Ngô thiếu gia nằm trong quan tài 3 ngày, tất nhiên là đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, lại vẫn nhớ những chuyện sau khi chết, nhỏ giọng nói, cha, con đã đến Diêm La Điện. Diêm La Vương ngồi trên điện, đang chuẩn bị thẩm vấn, bỗng nhiên một luồng kim quang xuyên phá nóc điện, như tiếng chuông cổ quát lên, Ngô Tử Hiên, tức khắc hoàn hồn. Diêm La Vương kinh hãi, vội vàng lệnh quỷ sai khóa con lại, kim quang kia lại trực tiếp chặt đứt xiềng xích, hút con ra khỏi Diêm La Điện. Mơ mơ hồ hồ nhi tử còn nghe thấy Diêm La Vương cao giọng hô to, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, đó là sắc lệnh của minh chủ. Cũng không lâu lắm nhi tử liền mở to mắt, phát hiện mình nằm trong linh đường. Sắc lệnh của minh chủ. Ngô thái thú vừa kinh vừa sợ, trầm ngâm nói, hay sắc lệnh kia chính là bùa mà Tống tiên sinh vẽ? Ông ta hít một ngụm khí lạnh, càng cảm thấy Tống Đại Phu sâu không lường được. Vị này quả nhiên là thần tiên, có thể cướp người từ tay Diêm La Vương. Nếu giao hảo với cậu ta, không nói trường sinh bất tử, chung quy có thể nhiều thêm mấy cái mạng. Ngô thiếu gia cũng nghĩ cùng một chỗ với phụ thân, không khỏi lộ ra biểu tình kính sợ. Đúng vào lúc này, thái thú phu nhân bên ngoài gõ cửa, giọng điệu có chút không ổn. Phu quân, ngươi đi ra một chút, thiếp thân có chuyện nói với ngươi. Thái thú cảm thấy rùng mình, vội đi ra ngoài. Phu thê hai người đi vào thiên thính, ngồi đối diện không nói lời nào. Qua một hồi lâu, thái thú phu nhân mới từ từ mở miệng, nghe nói nhi tử đã khỏe, cứ như là chưa từng có bệnh vậy. Lúc trước phu quân nhất định muốn đi Thương Châu mời Chu thần y, là thiếp thân ngăn cản. Sau đó nhi tử chết bệnh, ngươi nói thiếp thân tóc dài kiến thức ngắn, là đầu sỏ gây tội hại chết nhi tử, thiếu chút nữa bỏ thiếp thân, phu quân có còn nhớ rõ? Ai, vật đổi sao rời, ngươi còn nói tới làm chi? Ngô thái thú có chút không được tự nhiên, nâng chung trà lên làm bộ làm tịch thưởng thức. Thái thú phu nhân cười lạnh hai tiếng, hừ, trước đó ngươi cũng phái người hỏi thăm rồi đi. Người được Chu thần y chữa khỏi ai cũng bị mổ bụng, cắt ruột, nằm ở trên giường mấy tháng không xuống được, cuối cùng còn lưu lại một vết đao dài nửa thước, rất đáng sợ. Ngươi lại nhìn nhi tử chúng ta xem, có thiếu một sợi tóc hay không? Ngô thái thú thấy nàng hơi có chút gây sự, vội vàng xin tha. Được được được, là ngươi mắt sáng như gương mời Tống Đại Phu cứu con của chúng ta. Vậy được rồi đi. Thái thú phu nhân trợn mắt nhìn, ta muốn lý luận với ngươi cũng không phải chuyện này. Tống Đại Phu y thuật thần dị như vậy, sao lại chỉ chết con chúng ta? Ngươi chưa từng hoài nghi sao? Không khéo, mới vừa rồi thiếp thân bắt được một nha đầu khả nghi. Ngươi đoán xem nàng khai cái. Ông ta không dám nạp thiếp, không dám có thông phòng. Gần đến 30 mới được một độc đinh là Ngô Tử Hiên. Trong lòng tự nhiên rất là bất bình, liền ở bên ngoài nuôi một ngoại thất. Tháng trước, ngoại thất mang thai, đòi chết đòi sống muốn vào cửa thái thú phủ, cho nhi tử một thân phận tôn quý. Nếu Ngô Tử Hiên chết, cuối cùng được lợi chỉ có ngoại thất này. Chẳng những Tống phu nhân hoài nghi cái chết của nhi tử là có kẻ làm trò ở giữa, ngay cả Ngô thái thú cũng rất nghi ngờ, lúc này mới có vẻ tâm thần không yên. Khi thái thú phu nhân thanh lý môn hộ, Hữu Xu đã được sa phu đưa về nhà của Tống Hữu Xu. Quỷ chết đói cũng theo đến, thần bí nói: "Đại nhân, Ngô Tử Hiên kia rõ ràng là do Tống Hữu Xu trước đó chỉ chết, nhưng không ngờ là hai cục đất mà hắn ta đưa lên lại bị ngoại thất của Ngô thái thú đánh cháo, đổi thành hai viên bột mì. Hiện giờ thái thú phu nhân đã bắt lấy nha đầu đổi dược, đang thẩm vấn, việc ngài thiếu chút nữa chỉ chết người đã có người gánh tiếng xấu, thanh danh cuối cùng cũng được bảo vệ. Đây thật đúng là âm kém dương sai, sai là sai. Chỉ chết người là Tống Hữu Xu, không phải ta." Hữu Xu ở trong phòng chậm rãi di chuyển, đánh giá tất cả bài trí. Nhưng dưới cái nhìn của người ngoài, hắn chính là ngài, ngài chính là hắn, không phải đều như nhau sao? Quỷ chết đói vò đầu. Hữu Xu ném qua một tấm âm dương nguyên khí phù, phân phó nói: "Trong phòng rất loạn, gọi vài tiểu quỷ giúp ta quét tước. Ta dùng nguyên khí phủ làm thù lao." "Được rồi, ta lập tức đi." Quỷ chết đói trốn xuống dưới đất, thực nhanh gọi rất nhiều cô hồn dã quỷ tới, quét tước tiểu viện lộn xộn đến sạch sẽ, lại để lại vài con làm tôi tớ sai sử. Tống Hữu Xu tuy rằng học thức không đủ, tâm lại không nhỏ, luôn muốn học giỏi y thuật, sau đó áo gấm về nhà, đạp thứ mẫu và huynh trưởng làm nhục hắn vào trong bùn lầy. Cho nên chuyên dành ra một gian phòng để làm thư phòng. Bên trong bày đầy sách thuốc không biết từ chỗ nào tìm ra. Hữu Xu để bụng nhất là sách vở, lật xem từng quyển, sau đó phân loại. Nghĩ cũng biết, một tiểu tử nghèo không chỗ nương tựa, không quyền không thế, sao có thể lấy được đơn bản, tuyệt bản vô giá. Trong mấy trăm bản sách thuốc này có 8-9 phần là mấy giới thiệu dễ hiểu ở mặt ngoài. Còn có một ít rõ ràng chính là vô căn cứ. Hữu Xu chỉ liếc mắt một cái liền bỏ qua, không có một chút hứng thú. Cậu đang chuẩn bị thả sách lại trong dương, lại phát hiện đáy dương thoáng buông lỏng, tựa như có một tường kép. Dùng chủy thủ mở ra, lấy được một quyển sách da dê ố vàng. Khó trách Sau khi cẩn thận lật xem nội dung, Hữu Sủ âm thầm gật đầu. Đây là một quyển sách liên quan tới trung thảo dược, phối với văn tự và hình ảnh trông rất sống động. Cái gì mà lạc hồn thảo, hoàn hồn thảo, lộc hàm thảo, tục cốt thảo, sinh cốt thảo vân vân, đều là mấy dược liệu cực kỳ thần dị. Không nói sau khi ăn sẽ trường sinh bất lão, nhưng khởi tử hồi sinh lại dễ dàng. Hữu Sủ từng được đạo gia truyền thừa, ngoại trừ những thuật chế phù, kỳ môn độn giáp, cũng bao gồm cả luyện đan thuật, nhưng luyện đan thuật chỉ có phương thuốc, không giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ dược liệu cần thiết là bộ dạng gì, và lại tên dược cực kỳ kỳ dị, đúng là chưa từng nghe qua chưa từng thấy qua, làm cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng hiện tại, trong lúc vô ý có được quyển sách này lại phù hợp với luyện đan thuật kia, lại khiến truyền thừa đạo gia hơi có chút thiếu hụt bổ sung đầy đủ. Hữu Sủ lật đến trang lộc hàm thảo bị Tống Hữu Sủ cường điệu đánh dấu, trong lòng không khỏi thổn thức, có phương thuốc, có hướng dẫn tra cứu, nhưng tìm không thấy những thần dược này cũng là phí công. Tống Hữu Sủ là vận khí tốt mới ngẫu nhiên có được một gốc lộc hàm thảo, nếu như tận lực đi vào trong núi tìm kiếm, sợ là vài năm, vài chục năm cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Hết thảy hoàn toàn dựa vào vận khí, làm sao lại khổ sở lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, Hữu Sủ cũng liền buông tha, lệnh quỷ phó nhanh chóng đi nấu cơm. Hữu Sủ chứa khỏi cho Ngô công tử chỉ vì thoát vây, cũng không phải là để nổi danh, cho nên luôn khuyên bảo một nhà Ngô thái thú đừng lan truyền chuyện của cậu ra ngoài. Ngô thái thú để độc chiếm chỗ tốt tất nhiên là đáp ứng. Từ trong địa cung lấy ra một túi vàng lá, hai khối dạ minh châu, lại được 1.000 lượng tiền khám bệnh ở phủ thái thú. Hiện tại Hữu Sủ tốt xấu cũng coi như kẻ có tiền, sửa sang gia sản một chút, liền chuẩn bị đi tìm chủ tử. 600 năm đi qua, Đông Đại Lục lúc trước bị chủ tử thống nhất lại phân thành vài quốc gia, nơi này là Ngụy Quốc, đứng đầu trong 5 đại cường quốc. Quốc chủ mới vừa cập quan, cũng đã đăng cơ 5 năm, vì Thái Thượng Hoàng ngày trước còn sống rất tốt, bởi vậy cũng không dám động đến các vị huynh đệ. Liền tìm địa bàn phân chia bọn họ ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Hữu Sủ vốn định trực tiếp vào kinh, nhìn xem quốc chủ có phải chủ tử nhà mình hay không, rồi lại sợ chủ tử đầu thai thành người khác, chậm chế thời gian vô ích, liền vẽ một bản đồ lộ tuyến trên mặt đất, dựa theo quy luật gần xa mà tìm qua từng vùng đất phiên, miễn cho bỏ qua. Ký Châu thuộc địa bàn của Thành Vương, mà Thành Vương phủ xây dựng ở Thương Châu, ngồi thuyền 3 ngày liền tới. Hữu Sủ sai sử quỷ phó đi hỏi thăm tình huống của Thành Vương, biết được đối phương du rú trong nhà, hành vi khiêm tốn, cũng là đứa con được Thái Thượng Hoàng thương yêu nhất. Nếu không phải hắn bị bệnh tim, các vị thái y nhất trí kết luận không có thuốc nào cứu được, Thái Thượng Hoàng tuyệt đối sẽ truyền ngôi cho hắn, chứ không phải quốc chủ hiện tại. Quốc chủ ghen ghét Thành Vương, vốn định đuổi hắn đến nơi đất phiên cực giá lạnh, nhưng không ngờ Thái Thượng Hoàng lại đem Lưỡng Giang giàu có và đông đúc nhất lấy ra cho Thành Vương, khiến quốc chủ và Thái Hậu thiếu chút nữa hộc máu. Nói tóm lại, vị Thành Vương này năng lực không hiện, thanh danh không hiện, nhưng rất có phân lượng trong lòng Thái Thượng Hoàng, có khả năng là chủ tử, cũng có khả năng không phải chủ tử. Ai, đây không phải là một câu vô nghĩa sao? Nghĩ vậy, Hữu Sủ vỗ trán, quyết định chính mắt đi xem. Ngày hôm đó, cậu đang chuẩn bị xuất phát, lại thu được một phong thư nhà, là thứ mẫu Phương Thị viết tới, bảo cậu nhanh đi về một chuyến. Quê nhà của Tống Hữu Sủ cũng ở Thương Châu, vốn là cùng đường, để trả lại nhân quả chiếm dụng thân phận đối phương. Bất luận như thế nào Hữu Sủ cũng phải trở về nhìn xem. Gọi vài ma quỷ đến Tống gia hỏi thăm xem. Khi sắp lên thuyền, Hữu Sủ ném cho quỷ chết đói một cái âm dương nguyên khí phù. Không quá 2 canh giờ, mấy tiểu quỷ liền mang đến tin tức xác thật. Hóa ra bà huynh của Tống Hữu Sủ là Tống Nhẫn Đông, bởi vì y thuật cao siêu mà được Thành Vương coi trọng, vẫn luôn ở trong vương phủ hầu hạ, và lại chuyên môn phụ trách điều trị thân thể Thành Vương. Tiệm thuốc của vương phủ đều do hắn quản lý, toàn bộ dược liệu cần thiết đều đến từ nhân tâm đường mà Tống gia mở. Một năm nói ít cũng có thể kiếm mấy trăm lượng bạc. Nhưng Tống Nhẫn Đông lại như cảm thấy không đủ, còn trộn lẫn hàng giả hàng nhái, từ giữa giành món lãi kếch xù. thái y có thể hầu hạ trước mặt vương gia đều cực kỳ được tín nhiệm, sẽ không dễ dàng thay đổi người, miễn cho bị ám toán. Vì vậy, Tống Nhẫn Đông rất không sợ hãi, tiền bạc tham ô một năm nói ít cũng có mấy ngàn lượng. Ngoại trừ dược mà vương gia dùng, những dược liệu còn lại đều là đồ kém, thậm chí là hàng giả. Nhưng vận khí hắn ta không tốt, lại khiến vương gia gặp Chu Đại Phu y thuật thần thông. Chu Đại Phu 2-3 lần đã giảm bớt bệnh tim của vương gia, cũng nói cho hắn biết nên điều trị như thế nào. Dăm 3 tháng đã rất có hiệu quả. Thành Vương thường thường mời Chu Đại Phu qua phủ một chuyến, khiến Tống Nhẫn Đông vừa đố kỵ vừa hận. Sau đó bắt đầu ngáng chân Chu Đại Phu, bị đối phương tra ra những hành vi phạm tội như đổi dược liệu, tham ô tiền bạc. Chuyện liên quan đến thân thể của mình, Thành Vương há có thể nhẹ nhàng tha thứ, sai người kéo Tống Nhẫn Đông ra ngoài đánh chết. Nhân khẩu Tống gia suy tàn, đến đời Tống Hữu Xu chỉ còn lại 2 nam nhân, có một ấu muội khác là thứ nữ Phương Thị sinh ra. Tống Nhẫn Đông lập gia đình nhiều năm, dưới gối lại không có con nối dòng, hắn ta vừa đi, Tống gia liền đứt đoạn trụ cột, và lại còn hỏng thanh danh, khiến tộc nhân vốn đỏ mắt tùy thời dò xét hắn ta sôi nổi nhảy ra muốn phân chia gia sản. Phương Thị xuất thân hàn vi, kiến thức thiển cận, nếu không cũng sẽ không khuyến khích nhi tử đổi dược liệu vương phủ. Bà ta chỗ nào là đối thủ của nhóm tộc lão, không tới vài ngày đã bị ép tới nâng không nổi đầu. Lúc này mới nhớ tới Tống gia còn có một nam đinh, dựa vào cái gì phải chia sản nghiệp cho người ngoài. Tống Hữu Xu đã sớm bị nuôi phế, đem về dạy dỗ thật tốt liền thành con rối để bà ta khống chế gia nghiệp, lại không sợ tộc nhân nói ba nói bốn. Như thế, phong thư này mới tới tay Hữu Xu. Không có việc liền tùy ý ngươi tự sinh tự diệt, có việc liền kêu ngươi trở về gánh vác, ngươi nói xem ngươi muốn làm thế nào. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của Tống Hữu Xu, Hữu Xu không thể tự tiện làm chủ, liền đốt một chiêu hồn phù, kêu nguyên chủ lên hỏi ý kiến. Khởi bẩm đại nhân, khi tiểu nhân còn sống luôn nhớ mãi không quên đối với gia sản, sau khi chết mới biết vàng bạc tài bảo bất quá chỉ là nhất thời, sống không mang được chết không thể mang theo, có hay không lại có ý nghĩa gì. Gia sản kia tiểu nhân từ bỏ, tộc nhân thích chia thì chia, tùy bọn họ đi. Quỷ hồn đã nhạt thành một luồng khói nhẹ thở dài thật sâu. Lời này nói thật tốt đẹp, lại khó nén tâm tư bỏ đá xuống giếng. Nếu Tống Hữu Xu chủ động buông tha gia sản, Phương Thị và ấu nữ nên sống như thế nào? Trừ khi tái giá hoặc là hạ mình đi dựa vào Hữu Xu, nếu không không có lựa chọn khác. Tái giá không thể mang theo nữ nhi, không tái giá lại phải ăn nhờ ở đậu, chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất luận Phương Thị chọn như thế nào đều là tra tấn và nhục nhã lớn lao. Bà ta đã từng thắng được phong quang xinh đẹp cỡ nào, hiện tại liền thua thê thảm chật vật cỡ đó. Đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Hữu Xu không phải đại thiện nhân gì, cũng không cảm thấy nguyên chủ thực hiện thiếu thỏa đáng. Gia sản ném thì ném, không hề có quan hệ với cậu, vì thế trôi chảy đáp ứng. Tống Hữu Xu giống như giải quyết được một tâm nguyện lớn, trong khoảnh khắc hóa thành điểm sáng tiêu tán. 3 ngày sau, thuyền ô bồng chậm rãi cập vào bờ biển Thương Châu. Hữu Xu dưới sự hướng dẫn của 2 tên gia đinh trở về đại trạch Tống gia. Thi thể Tống Nhẫn Đông đã sớm hạ táng, trên hành lang lại còn nơi trốn treo cờ trắng, có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Phương Thị gầy đi một vòng lớn chủ động đi tới nghi môn nghênh đón, đẩy ấu nữ Tống Đinh Hương không tình nguyện, mắt đầy địch ý tiến lên, thấp giọng phân phó, nhanh gọi ca ca. Hắn mới không phải ca ca ta, hắn là giá chủng. Tống Đinh Hương năm nay 12 tuổi, từ nhỏ kiêu căng đã quen, và lại cực kỳ sùng kính đại ca, căm thù nhị ca đến tận xương tủy, chỗ nào đồng ý sửa miệng. Phương Thị lộ ra biểu tình xấu hổ, vốn định giải thích vài câu, đã thấy Hữu Xu xua tay, thôi, không cần gọi, mời nhóm tộc lão đến, hôm nay liền giải quyết chuyện gia sản. Trong thư Phương Thị viết hàm hàm hồ hồ, vốn tính toán trước tiên lừa người trở về lại chậm rãi thương lượng, nào ngờ cậu lại sớm nghe ngóng rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thấp thỏm, nghĩ nghĩ lại thả lỏng. Tống Hữu Xu vốn như hổ rình mồi với gia sản, một chuyến này trở về sợ là đã sớm không thể chờ đợi được. Trước tiên đưa gia sản cho cậu ta, dù sao thì mình đã sớm xếp nhân thủ vào, qua mặt cậu ta bất quá chỉ là sớm muộn. Hiện tại cậu ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ngày sau nên biết, ở Tống gia này, vẫn là Phương thị ta định đoạt. Một con rối như cậu ta, vô luận làm ra quyết sách gì cũng phải nhìn ánh mắt Phương thị ta. Trong lòng Thiên Hồi bách chuyển, biểu tình của Phương thị cũng từ bất an biến thành khinh miệt, lập tức sai tôi tớ đi mời người. Nhóm tộc lão nghe tin tức liền tới, sắc mặt vốn còn lộ ra không tốt, trong trước mắt sau khi Hữu Xu mở miệng lại biến thành kinh ngạc và kinh hỉ. Cháu trai, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Tộc trưởng lần nữa truy vấn. Biết, gia sản này ta từ bỏ, toàn bộ quyên cho gia tộc. Ta có tay có chân, còn sợ không nuôi sống được mình sao? Hữu Xu bình thản mở miệng. Một phần gia sản to như vậy, ngươi nói bỏ liền bỏ à? Có phải ngươi điên rồi hay không? Phương thị tức giận đến sôi lên, gần như muốn hộc máu. Pháp lệnh Ngụy Quốc có nói, gia sản vốn nên do đích tử kế thừa. Thứ trưởng tử có thể phân được một hai phần, thứ tử còn lại không có quyền kế thừa. Gia sản này vốn phải là của ta, lại bị ngươi và Tống Nhẫn Đông mưu đoạt đi, còn đuổi ta đến Ký Châu tự sinh tự diệt. Hiện giờ hắn đã chết, các ngươi lại muốn bảo ta về, có phải có hơi muộn hay không? Ngần ấy năm qua đi, ta đã sớm quen ngày tháng cực khổ, bỗng nhiên đại phú đại quý chưa chắc là chuyện tốt. Số gia sản đó ta không cần, quyên cho trong tộc tu sửa từ đường, gia học, tổ miếu, hoặc mua ruộng tốt cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân, coi như là thay Tống Nhẫn Đông tích chút âm đức đi, dù sao hắn cũng chết quá khó coi đúng không? Hữu Xu tự do tự tại uống trà. Các vị tộc lão liên tục vỗ tay, miệng nói đại thiện. Phương thị quả quyết không ngờ người này có thể xem tiền tài như cặn bã, quyên góp gia sản giá trị mấy chục vạn, cậu ta bị hỏng đầu óc đúng không? Sớm biết như thế, năm đó làm thế nào cũng sẽ không tiễn bước cậu ta đi, chi bằng nuôi ở dưới gối tiện nghi. Nhưng mà hối hận đã muộn, trong từ đường vốn không có chỗ cho nữ tắc ngắt lời, huống chi bà ta còn là thị thiếp. Chờ khi bà ta hoàn hồn, Hữu Xu đã nghĩ xong giấy cam kết luôn rồi, cũng đã viết ra ấn dấu tay, chỉ cần đến quan phủ trình lên là được. Mắt thấy tộc trưởng mang theo giấy cam kết vội vàng chạy tới quan phủ, Phương thị vội vàng đuổi theo, lại bị nhóm chị em dâu gắt gao ấn trên đất, châm chọc khiêu khích một trận. Nhóm tôi tớ thấy đại thế đã mất, sôi nổi trở về chuẩn bị hành lý, chuẩn bị tìm đường ra khác. Có mấy lão phụ tụ lại nói mát, xem đi, gặp báo ứng đi. Thứ hao tổn tâm cơ đoạt tới, còn không phải đưa hết cho người ta. Đưa hết cho người ta còn không cần đâu. Ngươi nói hai mẹ con nàng ngày sau nên sống như thế nào hả? Gia sản không còn, trưởng tử cũng bị tội chết, chẳng lẽ tái giá? Tái giá, nữ nhi thì làm sao bây giờ? Ném cho đích tử à? Không nghe thấy vừa rồi còn mắng người ta là giá chủng à? Cho nên nói làm người nên giữ lại một đường ngày sau dễ gặp lại. Đúng, chính là đạo lý này. Phương thị nghe vậy vô cùng hối hận xấu hổ, mắt thấy Tống Hữu Xu không quay đầu lại mà bước ra cửa nhà, vội vàng hô lớn, Hữu Xu, nhị thiếu gia, nô tỳ biết sai rồi, cầu ngài trở về, đinh hương qua một năm phải nghỉ thân, ngài để lại cho nàng chút đồ cưới đi. Cho đến lúc này Tống Đinh Hương mới biết, hóa ra sống chết của mình và mẫu thân lại nắm giữ hết trong tay đích huynh, lại muốn đi xin tha thì đã chậm, người mới vừa ra nghi môn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Bộ tộc Tống thị đã sớm suy tàn nhiều năm, chỉ riêng một phòng của Tống Khánh Tài, cũng chính là phụ thân của Tống Hữu Xu sống qua ngày giàu có và sung túc, cho nên thường thường có tộc nhân tìm tới cửa tìm kiếm cứu tế. Nhưng Tống Khánh Tài là một người lục thân không nhận, ngay cả nhi tử ruột của mình cũng không nuôi dưỡng, huống chi là chi thứ huyết thống cách xa vạn dặm, chỉ cần phân phó gia đình lấy chổi đuổi người đi. Dần dà, thanh danh cay nghiệt của Tống Khánh Tài liền truyền ra ngoài, phóng mắt toàn tộc, lại không một ai mang lòng hảo cảm với ông ta. Cũng chính vì như thế, sau khi Tống Nhẫn Đông bị Thành Vương Trượng chết, tộc nhân không muốn đến phúng viếng, ngược lại bỏ đá xuống giếng, sôi nổi tiến đến chia cắt gia sản. chỉ trách Phương thị tự làm bậy không thể sống, đã sớm hạ quyết tâm muốn giết chết Tống Hữu Xu, bởi vậy cố ý vô tình bảo người thả ra tiếng gió, nói Tống nhị thiếu gia mất tích, sau đó lại phái người đến hãm hại. Nhưng không chờ bọn họ động thủ, Tống Nhẫn Đông liền xảy ra chuyện, sau đó Hữu Xu thay thế nguyên chủ. Phương thị luồn cúi xu nịnh cả đời, vốn cho rằng mình mới là người thắng lớn nhất, lại không ngờ nước cờ then chốt đi không thích hợp, cả bàn cờ liền thua, rơi vào kết cục không chỗ dung thân. Các tộc nhân nghèo khó đã lâu lắm, được Tống nhị thiếu gia đồng ý, lập tức chộp lấy côn bổng đánh tới cửa, đào tư khố của Phương thị đến không còn một mảnh, ngay cả tơ lụa, trang sức, xiêm y trong phòng cũng đều tranh nhau không còn. Gạch xanh lật một tầng lại một tầng, sợ dưới đất còn chôn vàng bạc. Tư thế kia so với châu chấu quét qua còn đáng sợ hơn. Phương thị vốn tính toán trộm giấu một ít tiền riêng cho nữ nhi làm đồ cưới, ai biết đến lúc này ngay cả một đồng tiền cũng không dư lại. Vì vậy bà ta xem như hận Tống Hữu Xu thấu xương, tính toán ỷ vào thân phận thứ mẫu của mình lừa bịp một khoản tiền lớn, nếu không liền kiện lên phủ thượng quan là cậu bất hiếu. Tuy bà ta là tiện tịch, tốt xấu cũng đã được Tống Khánh Tài phù chính, cũng có thể tính là một nửa mẫu thân của Tống Hữu Xu. Bà ta có thể nghĩ đến, sao Hữu Xu không thể nghĩ ra được? Hữu Xu một không lấy gia sản các nàng, hai không hề có huyết thống với các nàng, dựa vào cái gì nuôi không hai cái mồm, chiếm không được chỗ tốt không nói, ngược lại rước lấy một thân mùi tanh, chẳng phải là tự tìm khổ để ăn hà. Thế nên, Hữu Xu đem pháp lệnh Ngụy Quốc nghiên cứu kỹ càng một chút, rốt cuộc tìm ra hai điều lệ tương đối thích hợp, viết ra cho tộc trưởng, lại âm thầm dâng tặng 100 lượng tiền thù lao. Tộc trưởng là một người khôn khéo, thực nhanh lĩnh hội được ý tứ của Tống nhị thiếu gia, dẫn tộc nhân gõ trống, kiện Phương thị lên nha môn. Phương thị đang định dẫn nữ nhi đến khách điếm mà Tống Hữu Xu tạm cư để đại náo, cho các hương thân nhìn xem người nọ lòng lang dạ sói, bất hiếu bất kính như thế nào, nào ngờ mới vừa đi tới nửa đường, đã bị bộ khoái bắt đi. Bà ta hoàn toàn không có tiền bạc chuẩn bị quan hệ, hay lại không có nhân mạch hỗ trợ cầu tình, tất nhiên là chỉ có nước mặc người xâm lược. Ngay cả tại sao bị bắt cũng không rõ, chỉ đành nơm nớp lo sợ ma quỷ gối dưới công đường chờ thẩm vấn. Tống Đinh Hương cũng bị mang đi theo, lúc này đã sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, hồn phi phách tán, liên tiếp trốn ra phía sau mẫu thân. Trái lại bên phía tộc trưởng, có Tống nhị thiếu gia vung rất nhiều bạc khơi thông. Phủ đài đại nhân còn chưa vào công đường, đã nghĩ sẵn tuyên án ở trong đầu. Đương nhiên, việc này vốn dĩ cũng là Tống nhị thiếu gia chiếm lý, dù cho tam đường công thẩm, phủ đài cũng không sợ bị người ta bắt được đề tài. Có bạc kiếm còn không hề có phiêu lưu, tất nhiên là vẹn toàn đôi bên. Trong tiếng uy vũ của hàng quan sai, phủ đài đại nhân chậm rãi đi đến, không đợi Phương thị kêu oan liền bảo trạng sư mà tộc trưởng Tống thị mời đến đọc trạng từ. Phương thị nghiêng tai lắng nghe, liền tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, hóa ra những người này lại lấy xuất thân tiện tịch, không có tư cách làm chính thê để kiện bà ta. Ngụy Quốc quả thật có một pháp lệnh như vậy, bình thường thế gia đại tộc cũng nghiêm cấm việc này phát sinh, nhưng ở nhà thương nhân lại không có những cố kỵ đó, hoàn toàn do gia chủ yêu thích mà thôi. Trước đây một phòng Tống Khánh Tài có quyền thế, mặc dù tộc trưởng mãnh liệt phản đối, rốt cuộc vẫn để cho hắn đem tên Phương thị viết vào gia phả. Hiện tại Tống Khánh Tài chết, Tống Nhẫn Đông cũng đã chết, chỉ cần tộc nhân đồng ý cáo quan, tất nhiên là cáo một cái liền chuẩn. Phủ đài đại nhân thực nhanh liền theo luật làm việc, bỏ vị trí chính thê của Phương thị, lại sửa lại gia phả. Nói cách khác, hiện tại bà ta bất quá chỉ là một tiện thiếp, Tống Khánh Tài vừa chết, bà ta liền thành nô tỳ vô chủ, có thể tùy ý bán đi thậm chí đánh chết. Bất luận là pháp lý hay là huyết thống, đều không hề có quan hệ với Tống nhị thiếu gia. Thân phận Tống Đinh Hương cũng từ đích nữ biến thành thứ nữ, và lại còn là thứ nữ không có một chút đồ cưới. Sau này vấn đề kết hôn sợ là vô cùng khó khăn. Không quá nửa canh giờ, án này liền sáng tỏ. Phủ đài đại nhân bộ kinh đường mộc, tuyên bố bãi đường. Phương thị và Tống Đinh Hương nâng nhau ra khỏi nha môn, tộc nhân đến làm chứng cũng tốt năm tốt ba rời đi. trong đó có một phụ nữ trung niên xưa nay không hợp với Phương thị, nhổ một ngụm xuống đất, vui sướng khi người gặp họa nói: "Tiểu tiện nhân, mới vừa rồi không phải còn dẫn nữ nhi tính toán đến khách điếm tìm Tống nhị thiếu gia làm ầm ĩ sao? Hiện tại ngươi đi đi, ngươi đi một cái thử xem, ngươi khuyến khích nàng ta làm gì?" Lại có một người phụ nữ tiến lên, cười lạnh nói: "Trước đây nàng là Tống gia chủ mẫu, chiếm danh trưởng bối, tự nhiên có thể vu oan nhị thiếu gia. Hiện tại nàng là tiện tỳ, phủ đài đại nhân viết lại cho nàng một tờ khế bán mình, đã đưa đến chỗ nhị thiếu gia. Nếu nàng dám ầm ĩ, dù nhị thiếu gia đương trường đánh chết nàng cũng không ai dám nói một câu nửa lời." Chậc chậc, lúc trước khi phong quang vô hạn, chỉ sợ nàng ta không thể tưởng được mình sẽ có ngày hôm nay. Hai người kẻ sướng người họa mà đi xa, để lại Phương thị đứng ở tại chỗ lạnh run. Tống Đinh Hương tuy rằng kiêu căng, nhưng cũng không ngu, hiểu rõ mình và mẫu thân đã đến nông nỗi sơn cùng thủy tận. Mẫu thân vốn là tiện tịch, bị nha tử bán qua bán lại, ngay cả quê mình ở chỗ nào cũng không nhớ rõ, chớ nói chi đến thân tộc. Nói cách khác, các nàng hiện tại ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, chỉ có thể bàng hoàng luống cuống quẩn quanh ở đầu đường. "Mẫu thân, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tống Đinh Hương run giọng hỏi. "Có thể làm như thế nào? Khế bán mình của ta ở chỗ Tống Hữu Xu, tốt xấu ngươi cũng là muội muội hắn, ngoại trừ tìm hắn thì không còn đường sống khác. Ngươi chớ có tùy hứng, thấy hắn thì ngoan ngoãn kêu một tiếng ca ca, bất luận hắn đánh chửi như thế nào, đều phải yên lặng nhịn xuống, đợi ngày sau lập gia đình thì tốt rồi. Ta hiện tại chỉ là nô tỳ, theo lý mà nói không có tư cách giúp ngươi xử lý hôn sự, nửa đời sau của ngươi dựa hết vào một ý niệm của Tống Hữu Xu, ngươi rõ không?" Phương thị cắn răng nói nhỏ. Tống Đinh Hương lộ ra vẻ khuất nhục, "Ta không cần gọi hắn là ca ca, hắn vốn không phải ca ca ta. Nương, chúng ta đừng đi tìm hắn, tùy tiện tìm một chỗ dàn xếp đi. Ngươi không nhận hắn, hắn cũng sẽ không chủ động nhận ngươi, ngược lại mừng rỡ tiêu dao. Ta hiện tại mất tự do, trong tay ngay cả một đồng tiền cũng không có, đừng nói thuê một cái viện, ngay cả chuồng ngựa của khách điếm cũng ở không nổi. Nếu ngươi đi theo ta, chỉ có thể chịu khổ chịu tội, tìm không thấy nhà chồng gì tốt. Nhưng mà những cái này là vấn đề nhỏ, nếu ta không chủ động trở về, Tống Hữu Xu có thể lấy tội danh đào nô, bán hoặc giết ta. Mạng của ta hiện tại đã hoàn toàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không phải do chính mình." Lúc này Tống Đinh Hương mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khóc sướt mướt, không cam không nguyện mà cùng mẫu thân đi tìm đích huynh. Bổn ý của Hữu Xu là để Phương thị và Tống Đinh Hương đừng đến dây dưa mình, nào ngờ tộc trưởng rất chi kỳ, lại đem khế bán mình của Phương thị đến. Thấy Phương thị dẫn nữ nhi đến dập đầu nhận tội, cậu trực tiếp xé khế bán mình, nói: "Ta không cần người hầu hạ, cũng không nợ ngươi mấy đồng tiền bán mình kia. Lúc trước ngươi đối đãi Tống Hữu Xu như thế nào, hiện tại ta liền đối với ngươi như thế đó. Ngươi dẫn Tống Đinh Hương đi đi, tìm được điểm dừng chân liền kêu người đưa tin cho ta. Mỗi tháng ta cho các ngươi một lượng bạc. Một lượng bạc sống thế nào? Hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều năm." Trong lúc nhất thời Phương thị không cách nào tiếp thu chênh lệch lớn như vậy. Lúc trước Tống Nhẫn Đông cũng là cho Tống Hữu Xu mỗi tháng một lượng bạc, còn thường thường vì vội chuyện quý nhân mà quên mất. Tống Hữu Xu không có bạc mua lương thực, ngay cả vỏ cây rễ cỏ cũng từng nhai, không phải cũng sống sót sao? Hữu Xu tự do tự tại uống trà. Phương thị câm nín, đến lúc này mới biết, so với được Tống nhị thiếu gia thả tự do, còn không bằng ở lại bên cạnh cậu ta sống thoải mái. Cậu ta nhìn như đại nhân đại nghĩa, kỳ thực là ăn miếng trả miếng, một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Năm đó cậu ta gặp tội gì, hiện tại cũng phải để kẻ thù nhất nhất nhấm nháp. Sớm biết tâm tư cậu ta sâu như vậy, số mệnh tốt như vậy, tội gì phải đắc tội cậu ta. Phương thị hối hận không ngừng, nhưng cũng khô gờ cách nào xoay chuyển. Ngay cả khế bán mình người ta cũng xé rồi, còn nói mỗi tháng sẽ cho tiền bạc, dù có làm ầm ĩ ra, người bên ngoài cũng chỉ khen cậu ta khoan dung rộng lượng, quả quyết sẽ không nói nửa câu không đúng. người tốt người xấu đều để cậu ta làm hết, ngược lại khiến Phương Thị và Tống Đinh Hương không đường để đi. Hai người hết cách, chỉ đành cầm 10 lượng bạc cậu tặng, đặt chân ở đoạn đường có tiền thuê nhà rẻ nhất. Bộ tộc Tống Thị được chỗ tốt thật lớn, tự nhiên muốn có đi có lại. Sau khi gia sản phân chia sạch sẽ liền để riêng nhân tâm đường lại cho Hữu Xu, để cậu trọng trấn môn hộ. Hữu Xu giáp mặt vui lòng nhận, xoay người lại âm thầm lắc đầu. Đám người Tống gia này đều là thành tinh, biết thanh danh nhân tâm đường đã thối đầy đường cái. Có kinh doanh như thế nào đi nữa cũng không cách nào khởi tử hồi sinh, lúc này mới lấy ra làm nhân tình, cũng tiện nhét miệng mình. Thôi, so với miệng ăn núi lở, không bằng tìm một cửa tiệm tạm thời mưu sinh. Hữu Xu ước lượng tiêu giảm hơn phân nửa túi tiền, liền nghĩ như thế. Cửa tiệm nhân tâm đường đã sớm bị Tống gia mua lại, vị trí đoạn đường là phố thần nông thương Châu Thành, từ đầu đường đi đến cuối đường, tất cả đều là các loại y quán, hiệu thuốc bắc, nếu ai bị bệnh, chỉ cần đi đến nơi này là được, bảo đảm có người có thể trị. Nhân tâm đường vốn là hiệu thuốc nổi danh nhất, lại bởi vì Tống Nhẫn Đông buôn bán dược giả, lừa gạt khách, khiến thanh danh tốt tích lũy nhiều năm triệt để hủy hoại. Hiện tại, nếu dân chúng Thương Châu Phủ bị bệnh, tuyệt đối không đến nhân tâm đường bốc thuốc, sợ về ăn chết. Ngược lại y quán Chu Thị mới mở cách vài mặt tiền sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng dài chờ đợi Chu Đại Phu bắt mạch cho mình. Nếu không có bệnh nặng, ngay cả những quyền quý kia cũng tuân thủ quy củ thứ tự đến trước và sau, đi trước vào quầy lấy số, ngồi chờ kêu tên, từng bước đi đến không cho chen ngang. Cảm giác người và người ngang hàng như thế rất hợp tâm lý của tiểu dân căm ghét quyền quý, cũng tạo ra thanh danh trí công vô tư cho y quán Chu Thị. Dần dần, mọi người có bệnh đều thích đến y quán Chu Thị, những y quán còn lại tất nhiên là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Sinh ý lạnh lùng, y quán nhà khác tốt xấu còn có một ít khách quen, nhân tâm đường từng bị Chu Đại Phu phê bình lại không có một người khách. Hữu Xu vừa làm trưởng quầy vừa làm trẻ chân, cả ngày không có việc gì, mệt mỏi muốn ngủ. Người làm ăn, ai không có một chút ý thức cạnh tranh. Y quán nhà khác thấy đại sự không ổn, liền chuẩn bị liên hợp lại ngáng chân y quán Chu Thị, âm thầm tụ tập, bảo mọi người có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Hữu Xu vốn không dựa vào nhân tâm đường nuôi sống mình, tiền bạc xài hết còn có thể bán của cải dạ Minh Châu, tiêu xài phung phí vài năm không thành vấn đề. Vì vậy, vũng nước đục này cậu không muốn dính vào một chút nào, tùy tiện tìm cái cớ từ chối. Sau đó mỗi ngày chạy đến cửa thành Vương Phủ chuyển động. Thị vệ Vương Phủ cũng không phải ăn chay. Thực nhanh liền ý thức được người này bộ dạng khả nghi, thấy cậu đến gần liền tiến lên xua đuổi, còn không đi liền rút đao ra, thái độ vô cùng ác liệt. Hữu Xu hết cách, chỉ đành bỏ tâm tư vô tình gặp Thành Vương, quay lại nhân tâm đường trông nom cửa tiệm. Ngày hôm đó, trên đường bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ và tiếng khóc nỉ non. Hữu Xu đang rảnh đến hốt hoảng, vội vàng chạy đến cửa nhìn ra xa. Hóa ra là một hán tử nông thôn bị châu điên đâm thủng ngực, đã hấp hối, vợ con và hàng xóm nâng hắn đến phủ thành tìm kiếm danh y chữa trị. Bọn họ khóc cầu từng nhà, đều bị cự tuyệt ngoài cửa, có mấy đại phu tọa đường còn nói trắng ra cho bọn họ biết đừng uổng phí khí lực, nhanh đi về chuẩn bị hậu sự đi. Người nhà này tất nhiên là không chịu đáp ứng, chấp nhất gõ cửa một tiệm lại một tiệm y quán. Khi sắp gõ đến trước mặt Hữu Xu, có người cao giọng nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng đến nhân tâm đường. Đông gia nhân tâm đường không phải người tốt gì, bán dược đều là hàng giả, dù không bệnh cũng có thể chỉ cho ngươi ra ba phần bệnh. Nam nhân nhà ngươi hiện tại tốt xấu còn có một hơi thở, rơi xuống nhân tâm đường, vậy thật sự là không có đường sống. Đúng đúng đúng, trực tiếp đến y quán Chu Thị. Chu Đại Phu là quốc thủ Ngụy Quốc, trên đời không có bệnh nào nàng trị không hết. Đừng nhìn ngực nam nhân nhà ngươi lủng một lỗ lớn, có thể được Chu Đại Phu khâu lại, 10 ngày nửa tháng sau liền có thể xuống giường. Người nhà vừa nghe, vội bỏ qua nhân tâm đường, bay thẳng đến y quán Chu Thị.